Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 376, 376. Chương 376 thành công chuồn ra phòng đấu giá. Giao dịch hoàn thành sau. Liên Thanh ở vài tên nhân viên công tác cung tiễn hạ. Đem giao dịch thất môn hờ khép khai, còn ở cùng dẫn đường tiểu ca Chu Toàn Mạch Á Nam. Thấy môn mở ra, liền bắt lấy Liên Thanh tay. Chiều nhân viên công tác Kiều Đà nói. Tiểu ca ca, cảm ơn ngươi bồi ta chờ đến hảo tỉ muội ra tới. Nhân viên công tác ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Các ngươi là Hoàn Tây phòng đấu giá tôn khách. Vì các ngươi phục vụ là vinh hạnh của ta, tiểu ca. Có thể phiền toái ngươi cho chúng ta dẫn đường đi ra ngoài sao? Liên Thanh lạnh lẽo ánh mắt đầu hướng nhân viên công tác. Nhân viên công tác nháy mắt thẳng thắn. Cột sống. Thầm than hai vị cô nương thật là một cái băng một cái hỏa a, còn thỉnh hai vị tôn khách cùng ta. Tới, giao dịch thất ly Hoàn Tây đấu giá hội xuất khẩu rất gần. Nhân viên công tác không cần lo lắng chậm trễ lâu lắm, đến xuất khẩu trước. Mạch Á Nam buông ra Liên Thanh. Liên Thanh ẩn nấp hơi thở. Không khiến cho bất luận cái gì chú ý lắc mình ở trong đám đông, tiểu ca ca. Phiền toái ngươi. Mạch Á Nam theo sau buông lỏng ra nhân viên công tác tay, nhân viên công tác chớp. Mắt nháy mắt, trước mắt lại nhìn đến chính là như hàn băng lãnh diễm cô nương. Kinh ngạc cảm thán hai tỷ muội trao đổi vị trí tốc độ thật mau, hữu kinh vô hiểm mà xuyên qua đấu. Giá hội tráng lệ đại đường. Mấy ngày liền kiệt cùng tiểu linh sớm đã ở xuất khẩu chỗ chờ đợi, ở trong tối gian gỡ xuống mặt nạ. Sau. Liên Thanh đám người ra Hoàn Tây phòng đấu giá. Thẳng đến Lôi Thành tụ tiên lâu. Liên Thanh. Vẫn là ngươi biện pháp hảo. Chúng ta ra tới một đường. Cũng không thấy có người kiếp giết chúng ta. Mạch Á Nam hưng phấn mà cười to. Nàng là lần đầu dùng ẩn hình dị năng chơi lớn như vậy. Chúng ta cùng thánh môn còn có số 3 ghế lô. Người mua tranh đoạt tụ tinh trưởng. Lại cùng số 6 ghế lô người mua tranh đoạt vây lung người. Một hồi đấu giá hội hơn 20 kiện hàng đấu giá. Đã bị chúng ta chụp được 6 kiện. Trong đó đắc tội bao nhiêu người? Trời biết, Liên Thanh tả khóe miệng tà mị về phía dơ lên khởi, Mạch Á Nam nhận đồng gật gật đầu. Trông thấy cách đó không xa tụ tiên lâu. Hét lớn nói, mau, tụ tiên lâu đồ ăn ăn rất ngon. Thèm miêu, Liên Thanh đạm cười liếc Mạch Á Nam liếc mắt một cái, mấy người đi vào tụ tiên lâu. Liên Thanh móc ra màu hồng phấn khách quý tạp đưa tới điếm tiểu nhị trước người, điếm tiểu nhị khiếp. Sợ mà nhìn chằm chằm Liên Thanh. Trần chờ hồi lâu, mới cung kính mà đón chào nói. Vài vị khách quý, thỉnh đến chúng ta lầu 2 nhã gian dùng bữa, đúng rồi cô nương. Ngài là muốn dừng chân đâu? Vẫn là đơn dùng bữa. Dùng bữa liền hảo, đoan mấy mâm chiêu bài món ăn tới. Mạch Á Nam giúp Liên Thanh trở về điếm tiểu nhị nói, vào nhã. Gian sau, Mạch Á Nam tò mò hỏi hướng Liên Thanh. Ngươi trong tay hồng nhạt tạp là cái gì? Tụ tiên lâu khách quý tạp. Liên Thanh đạm nhiên hồi chi, Mạch Á Nam nhăn trụ mày. Nói thầm nói, tụ tiên lâu có khách quý tạp. Ta như thế nào không biết? Tiểu Nam tỷ tỷ chính là tụ tiên. Ngạch khụ khụ tương đương, Liên Thanh đột nhiên thanh thanh hầu khang trọng khụ, mấy ngày liền kiệt ý thức. Được cái gì? Vội ngậm miệng lại, trộm liếc tiểu nam tỷ tỷ liếc mắt một cái gì đều có thể cùng tiểu nam tỷ tỷ nói. Di độc tỷ tỷ bát quái không thể nói. Tiểu kiệt nhi tương đương ngươi có phải hay không biết cái gì? Mạch Á Nam xúc chảo duỗi hướng mấy ngày liền kiệt. Ánh mắt xấu xa mà uy hiếp hắn, mấy ngày liền kiệt trợn tròn mắt hạt lắc đầu. Ta không rõ ràng lắm à, vậy ngươi vừa rồi nói cái gì? Mạch Á Nam cũng không phải là dễ dàng như vậy hù. Mấy ngày liền kiệt tàn nhẫn chớp hạ mắt to. Trả lời, ta nói, tỷ tỷ là tụ tiên lâu khách quen. Chúng ta ở thủ đô cơ hồ đều ở tại tụ tiên lâu, cái gì? Các ngươi như vậy xa xỉ. Tụ tiên lâu hai người ở một đêm, ít nhất cũng muốn hơn 1000 lượng hoàng kim đi. Cho nên trụ nhiều, tỷ tỷ liền thành khách quý. Mấy ngày liền kiệt chiều tỷ tỷ rảo hoạt mà nháy mắt, Liên Thanh gật gật đầu. Thầm khen kiệt nhi giải thích mãn phân. Hết chương.